Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược liệu là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Ôn. Bên nhà mẹ đẻ của Nhị Phòng vốn kinh doanh dược liệu, cùng nhà họ Ôn dây mơ rễ má không dứt. Bởi vậy năm xưa Ôn Hoàng Hiền mới mắt nhắm mắt mở mặc cho Nhị Phòng tung hoành. Nhưng giờ, Nhị Phòng đã là người của ta, sản nghiệp tuy đứng tên ta, song bạc tiền lời lãi, ta vẫn sẽ chia cho bà. Không chỉ như vậy, nhờ phúc khí của tứ cô nương, sau khi khai thông được đường buôn, những thứ này còn có thể bán đi xa hơn nữa. Tứ cô nương làm người đứng sau, ta làm trưởng quầy, còn Nhị Phòng thì trở thành người cho ta sai khiến. Thiên hạ náo động đều vì lợi ích mà thôi. Bên ngoại của Nhị Phòng là nhà họ Tiền, thấy có thể kiếm lời thì cam tâm tình nguyện để ta điều khiển. Còn về các bô lão trong tộc cùng mấy thương hộ từng có giao tình, ta mượn danh Ôn Hoàng Hiền, hứa hẹn lợi nhuận hậu hĩnh, từ từ thu phục, thậm chí phần lớn số bạc ta kiếm được đều chia lại cho bọn họ. Thời gian lâu dần, họ tự khắc nhận ra cái tốt của ta. Một năm sau, Ôn Hoàng Hiền trở về. Bên trái là Triệu Di Nương bụng đã lớn, bên phải là Thanh Quan Nhi yêu kiều duyên dáng. Ta giả vờ như mới hay tin, trong mắt thoáng hiện kinh ngạc xen lẫn bi ai. Sau đó cắn răng lo liệu chỗ ở cho nàng ta. Kỹ nữ kia chỉ biết có người sai nàng dùng mỹ nhân kế mê hoặc Ôn Hoàng Hiền, nhưng không biết người đó lại có liên quan đến ta. Có được sủng ái của Ôn Hoàng Hiền, nàng ta ở trong phủ như cá gặp nước, tâm tư lớn dần, tự nhiên cũng không coi ta ra gì. Cách 3 hôm lại chẳng chịu đến thỉnh an, ta lại thấy thế là vừa khéo. Nếu ai cũng cung cung kính kính với ta mới là khiến người khác đề phòng. Ôn Hoàng Hiền về rồi liền tập hợp các thương hộ, trong đó có người đề nghị để ta cùng tham dự. Nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: phận là nữ giới, đâu xứng ngồi ở chỗ này. Ta khẽ thở dài, quả nhiên đúng như ta dự đoán. Nam nhân trên đời đều là như thế cả. Vừa muốn nữ tử nhu thuận nghe lời, coi hắn là trời, lại không chịu nổi nữ tử thật sự ngu ngốc vô tri. Vừa hưởng thụ những tiện lợi do nữ tử thông tuệ mang đến, vừa muốn ép nàng cúi đầu, e sợ nàng thấy được thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Sau khi trở về, sắc mặt Ôn Hoàng Hiền không mấy vui vẻ. Phu nhân vất vả quán xuyến việc nhà rồi, nhìn nàng gầy đi khôn ít, vi phu xót xa vô cùng. Về sau hãy ở nhà nuôi con dạy cái, làm một phu nhân giàu có là được rồi. Ta mở lời thăm dò bên tứ cô nương, hắn cắt ngang lời ta. Cho dù Khổng phủ có thế lớn thì tứ cô nương cũng chỉ là nữ nhi. Ta kết giao với phủ Khổng vốn chẳng đặt trên người nàng ấy. Ta cúi đầu thuận ý, chỉ đáp một tiếng, vâng, rồi xoay người cho lui hết người của ta ra ngoài. Mọi sản nghiệp đều giao trả lại, chuyên tâm chăm sóc cho Hiệp Nhi. Ôn Hoàng Hiền không muốn cho ta thể diện, Ôn phu nhân lại càng được đà làm càn. Bà ngồi ở vị trí thượng thủ, nâng chén trà trong tay, không còn chút ôn hòa nào giống như thường ngày. Ta yểu điệu hành lễ thỉnh an, bà không cho đứng dậy, cứ để mặc ta quỳ đến khi chân tê mỏi. Hồi lâu sau Ôn phu nhân mới đặt chén trà xuống, lạnh lùng cười khẩy một tiếng, xuất thân từ phủ tể tướng, quả là khác người. Ta cúi đầu không đáp, bà lại tiếp lời, nữ tử lấy nhu thuận làm đức, cứng quá ắt sẽ gãy. Đạo lý này ngươi có hiểu không? Con dâu hiểu, nam nhân là trời, nữ nhân là đất. Hiền Nhi hao hết tâm tư cưới ngươi về chẳng phải để ngươi lấn lướt hắn ra mặt. Trước kia là ta quá dung túng ngươi. Từ ngày mai, mỗi ngày đến đây học 2 canh giờ, nữ tắc. Lúc cần đến ta, ta là lưỡi thương đưa ra đầu sóng ngọn gió. Lúc không cần, ta chỉ là lưỡi đê, a, o nên thu vào bao. Thương nhân coi trọng lợi ích, xưa nay vẫn luôn như vậy. Ta cụp mi mắt đáp vâng. Ôn phu nhân thấy thế, giọng điệu cũng dịu đi đôi phần. Ngươi hãy nhớ kỹ, nữ tử lấy nhu thuận làm đức, hiền nhi bôn ba bên ngoài, ngươi nên hầu hạ chu đáo, chớ có lại xuất đầu lộ diện. Ra khỏi chính sảnh, nắng xuân vừa vặn rọi xuống, Tử Phù đi theo sau lưng, hai mắt hoe đỏ. Đại phu nhân, ta giơ tay ngắt một cành hoa, nhẹ nhàng ngửi hương thơm. Gấp gáp cái gì, trong phủ này, hoa nở hoa tàn, thời điểm thế nào đều tùy thuộc vào ý trời. 18, không còn người của ta giúp đỡ. Xưởng nhuộm và xưởng thêu vừa mới khởi sắc đã lại đình trệ chỉ sau một mùa. Tuy xưởng nhuộm đã học được kỹ thuật năm tẩm bảy nhuộm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kỹ thuật thông thường. Chưa đến 3 tháng, các hiệu buôn khác đã lần lượt bắt trước, đến cả số lần nhuộm cũng không sai dù chỉ một chút. Còn bên xưởng thêu, sau khi không còn họa sư chỉ dẫn, hoa văn do các thợ thêu làm ra lại trở nên khô khan tẻ nhạt như cũ. Huống chi còn bao nhiêu kỹ thuật thêu thùa ta chưa từng chỉ dạy. Ôn Hoàng Hiền chẳng mảy may để ý, vốn dĩ hắn cũng chẳng trông mong gì vào hai hiệu buôn này sinh lời. Nhưng điều hắn không biết là, trước đây ta đã chia 7 phần lợi nhuận cho các trưởng quầy và thợ thủ công ở các tiệm. Không chỉ tăng gấp đôi tiền công hàng tháng mà mỗi lần nhuộm ra một tấm lụa thượng phẩm lại được thưởng thêm 2 phân bạc. Xưởng thêu thì càng rõ rệt, tính tiền theo sản phẩm, thêu nhanh nhất có khi một tháng kiếm được 5 lượng bạc. Tệ hơn nữa, Ôn Hoàng Hiền còn cắt xén khẩu phần ăn của nhóm thợ. Khi trước ta đã định ra quy củ, mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng được chia thêm thịt, 3 tháng hè có chè đậu xanh giải nhiệt, mùa đông phát áo bông, giờ đây tất cả đều trở thành lời nói gió bay. Ôn Hoàng Hiền chẳng vui vẻ gì, trực tiếp nói với bọn họ rằng trước đây là ta nói năng hồ đồ. Mấy lời vẩn vơ thì không nên coi là thật, dù giữa ta và những người này chỉ là miệng nói lời hứa. Nhưng số tiền kiếm được ta đều thực sự chia đến tay bọn họ. Nay thấy không còn lợi lộc, lòng bọn họ vốn đã không yên lại càng nhớ đến những điều tốt mà ta từng dành cho họ. Ta gom góp chút bạc, lén sai Tử Phù mang đến đưa cho bọn họ. Cách chương.